Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 213 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Đoạt xá đạo thần. 72 chén đèn dầu đại biểu cho 72 linh hồn tạm thời của ta, khiến cho trần giới có thể tạm thời có được linh tiền ý. Nếu như ta đoạt xá đạo thần trần giới, ta sẽ thành công được hồn dược thành tiên, chuyển cấp độ tính mạng của ta lên một con đường khác, không cần trung linh điện, ta cũng có thể thăng tiên trở thành linh tiên. Mà cái tên đại ngu ngốc đạo hải chi tiên kia đã bị phong ấn ở trong đạo hải vô tận, tồn tại liên hệ chặt chẽ với đạo thần trần giới, đã trở thành nô bộc của đạo thần trần giới. Cho dù là kẻ nào trở thành đạo thần trần giới đi nữa, nó sẽ là nô bộc của người đó. Nhưng đáng tiếc, hiện tại là chỉ có 36 chén đèn dầu. Nếu như có thể để cho ta một ít thời gian nữa. Linh hồn của Tô Hiền Y bỗng nhiên khuếch tán, hóa thành 36 phần, rồi dung nhập vào bên trong 36 chén đèn dầu. Những ngọn đèn này lập tức mãnh liệt lóe sáng, ánh sáng tăng mạnh. Tia sáng này khuếch tán vô hạn, bao phủ lấy toàn bộ cung điện, bao trùm lấy cung điện. Theo tia sáng tiếp tục khuếch tán, giống y như là chạy vào bên trong hư vô, dùng phương thức đặc thù để khiến cho ý thức của Tô Hiền Y xuất hiện trong đạo thần chân giới. Giới này, Tố Minh. Tô Hiền Y xuất hiện ở đạo thần chân giới là hồn và ý thức. Trong nháy mắt ý thức hiện ra, âm thanh của hắn liền vang vọng trong vô tình. Cùng lúc đó, trong đạo thần chân giới, chỗ của Tô Minh, theo hồn kia tản ra, hầu như là cùng một thời gian, âm thanh của hắn lại vang lên cũng vô hình. Giới này, Tố Minh. Đây là hai tộc nhân Tố Minh cùng đồng thời đoạt xá một thứ. Tình huống đoạt xá này là vô cùng hiếm thấy. Mặc dù là đệ ngũ chân giới năm đó, tộc nhân Tố Minh tộc cũng không thể nào dễ dàng làm được điều này. Đoạt xá này tuyệt đối không xuất hiện tình huống cuối cùng của mỗi người chiếm một nửa, bởi vì hung hiểm nên có thể nói không chết không thôi. Trừ phi đã có người sớm từ bỏ, nếu như không sẽ phải nhất định phần thắng bại. Nếu như nói lúc trước Tô Minh bị Tô Hiền Y khống chế, đó là một hồi ám chiến, thì hiện tại, đối với hai người bọn hắn mà nói, đó chính là một cuộc chiến Tố Minh đường đường chính chính. Đạo thân chân giới chỉ có một, ai có thể đoạt xá thành công thì người đó chính là người chiến thắng, là người có tư cách còn sống trong hạo kiếp và tiên cơ. Tô Minh biết điều này, Tô Hiền Y lại càng biết. Ngoại nhân không thể nào nhận ra trận chiến, toàn bộ đạo thân chân giới, hầu như tất cả những tu sĩ cũng khó khăn mà có thể biết được trận chiến này. Trong chớp mắt ý thức Tô Hiền Y dung nhập vào trong đạo thần chân giới, trận chiến này triển khai nhanh như vậy. Tô Minh khoanh chân ngồi trong hư vô, linh hồn của hắn khuếch tán ầm ầm, mượn khí tức minh niệm, nhanh chóng lan tràn ra. Linh hồn của hắn không ngừng chấn động trong hư không, dần dần bao phủ càng ngày càng xa, bao phủ đến tám phương. Giống như là lúc trước hắn được lão già thiên linh trợ giúp, lạc ấn khí tức của minh niệm, hắn cũng nhìn thấy ở trong đạo thần chân giới có vô số tinh cầu bị tổn hại, thấy được vòi rồng, thấy được các tù sĩ. Đồng thời cũng ngồi trong đạo thần chân giới này, hiện tại cũng tồn tại một tia ý thức khác. Ý thức này tràn ngập cảm giác xâm lược, càng có vẻ bá đạo đến cực điểm, giống như là bất cứ một ngày nào muốn đối địch với ý thức này đều sẽ bị giết chết đến tàn khốc. Phát hiện ra ý thức đó, Tô Minh lập tức biết người này là ai. Hắn chính là Tô Hiền Y. Cùng lúc đó, trong tích tắc, thần thức của Tô Hiền Y cũng nhận ra người khiến cho hắn hận đến thấu xương, cướp lấy tiên cơ của hắn đang muốn ăn cắp thành quả mà hắn đang chuẩn bị mấy vạn năm nay. Tô Minh. Ý thức của Tô Hiền Y lập tức dậy sóng, trong thần trí của hắn lộ ra vẻ không thể nào tin. Hắn không ngờ được rằng Tô Minh mà hắn cho rằng phàm nhân hiện tại đang muốn cướp thành quả tu hành của hắn. Linh hồn hai người phát hiện ra nhau, lập tức ở trong đạo thần chân giới xuất hiện một lần va chạm vô hình thứ nhất. Tên nghiệt tử, người lại dám cướp đoạt đạo thần chân giới với phụ thân của ngươi, ngươi là muốn chết. Trong cơn phẫn nộ, Tô Hiền Y lộ ra vô tận sát cơ. Ý thức của hắn ầm ầm lao thẳng đến linh hồn của Tô Minh, xem dáng vẻ là muốn dùng 36 đèn dầu này để tạm thời trở thành linh tiên ý, trực tiếp giết chết Tô Minh. Hắn mặc kệ Tô Minh dùng cách gì đã lấy ra được tư cách đoạt xá với hắn, mặc kệ rằng Tô Minh có được người ta giúp đỡ hay không. Đối với Tô Hiền Y, cho dù là Tô Minh chênh lệch có nhiều ngoại lực hơn nữa, nhưng mà thực lực chân chính vẫn là nghênh lệch sợ quá xa so với hắn. Nhất là chuyện đoạt xá đạo thần chân giới này, cả linh hồn lẫn ý thức. Mà ở điểm này, Tô Hiền Y lại vô cùng tự tin. Trừ phi chính thức người trở thành linh tiên, bằng không thì không ai có thể dung chuyển hồn của ta. Tô Hiền Y mang theo tự tin và sát cơ, trong nháy mắt hồn ghê liền va chạm về phía Tô Minh. Tô Minh vẫn trầm mặc, đối mặt với người năm đó là phụ thân của hắn, trong lòng của Tô Minh thực ra vẫn có một chút phức tạp. Có lẽ tình cảm phụ từ khi ở diệt sinh lúc trước đã bị Tô Minh hoàn toàn chặt đứt. Nhưng hôm nay cho dù phức tạp, nhưng đối mặt với hồn của Tô Hiền Y tới, linh hồn của Tô Minh vẫn còn trầm mặc, vẫn có hàn ý. Trong chớp mắt xuất hiện hàn ý, linh hồn của Tô Minh không một chút do dự mà ầm ầm chấn động, trực tiếp va chạm vào ý thức của Tô Minh. Không có thần thông, không thuật pháp, không nhân tình, chỉ là linh hồn và ý thức va chạm. Loại va chạm này không có chuyển ra một chút âm thanh nổ vang, nhưng mà ở trong nháy mắt, linh hồn và ý thức của bọn hắn va chạm cùng nhau, bên ngoài đã tạo ra một luồng sóng gợn quét ngang toàn bộ đạo thân chân giới. Có những tiếng nổ. Những âm thanh này ngập trời vang vọng toàn bộ tinh không, đại lượng tinh cầu đã bị tổn hại trực tiếp nát bấy. Tinh không vặn vẹo, từng rãnh khe hở bỗng nhiên xuất hiện. Những tử sĩ vẫn còn sót lại, người một đám sắc mặt trắng bệch. Tu vi thân thể của bọn hắn hỗn loạn, huyết dịch toàn thân dường như là ngưng động ở trong chớp mắt. Cảm giác hủy thiên diệt địa lập tức xuất hiện trong tâm thần của từng tu sĩ. Tiếng kêu của Tô Hiền Y lộ ra vẻ khó tin, chỉ có Tô Minh có thể nghe được. Theo linh hồn và ý thức của hai người va chạm, linh hồn của Tô Hiền Y bỗng nhiên bật ra, linh hồn của Tô Minh cũng bay về phía sau. Hai người va chạm nhau lần đầu, bất phân bá sông. Nhưng mà Tô Hiền Y biết linh hồn và ý thức của hắn không phải là đối thủ của Tô Minh, bởi vì vẻn vẹn một lần va chạm này thôi, nhìn như là không có phần cao thấp, nhưng mà ở trong 36 chén đèn dầu của hắn đã có 6 chén nhỏ trực tiếp dập tắt, khiến cho giờ phút này hắn chỉ còn lại có 57 chén đèn dầu. Khi toàn bộ những ngọn đèn dầu này tắt hết, vậy thì chính là lúc hắn không thể nào đoạt xóa được đạo thần chân giới, đại biểu cho hắn sẽ thất bại. Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn bắt buộc là phải đoạt xóa ở trong trước khi hoàn toàn những ngọn đèn dầu này bị dập tắt, hoặc là nhất định là phải toàn thân rút lui. Bằng không, nếu khi ngọn đèn dầu cuối cùng bị dập tắt, mà linh hồn và ý thức của hắn vẫn còn ở đạo thần chân giới, thì hắn sẽ vĩnh viễn không thể nào trở về thân hình. Điều này làm sao có thể được? Linh hồn của tên nghiệt tử này làm sao có thể cường đại được như vậy? Chắc chắn là có người giúp hắn, nhất định là có kẻ đã ra tay giúp đỡ. Bản hồn của hắn không thể nào vượt qua được ta. Hiện tại, ta đã là linh tiên tạm thời, hắn không thể nào đối kháng với linh tiên được. Linh hồn của Tô Hiền Y đang bị cuốn ở đằng kia, lộ ra vẻ khó có thể tin được. Hắn không va chạm với Tô Minh nữa mà nhanh chóng đoạt xá đạo thần chân giới. Hắn không phải là linh tiên. Đây là dùng phương pháp đặc thù để cưỡng ép gia tăng lên trình độ của linh tiên. Nhưng mà xem dáng vẻ lo lắng đó, phương pháp này có lẽ có tai hại, không thể nào có lâu dài được. Linh hồn của Tô Minh lại chợt nghĩ, lập tức nắm được mấu chốt của vấn đề. Giờ phút này, lúc linh hồn rút lui lại, hắn cũng nhanh chóng đoạt xá đạo thần chân giới. Nếu ví von đạo thần chân giới khổng lồ này thành thân thể của một người, như vậy thì Tô Minh và Tô Hiền Y, ai chiếm cứ được càng nhiều ở trong thời gian ngắn nhất, chẳng khác nào là cướp được tiên cơ. Chỉ cần tiên cơ này có thể tiếp tục duy trì, thì sẽ có thể mở rộng ra thành thắng lợi cuối cùng. Nếu như ý chí của đạo thần chân giới này vốn là trông giống, thì đối với Tô Minh và Tô Hiền Y sẽ càng dễ hiểu rất nhiều. Nhưng mà trên thực tế, ý chí của đạo thần này tồn tại, làm sao có thể tùy ý để cho hai người bọn hắn đoạt xá được. Hầu như trong nháy mắt Tô Minh và Tô Hiền Y triển khai đoạt xá đạo thần chân giới, lập tức có một luồng ý chí nhưng mà tràn ngập, bỗng nhiên thức tỉnh, xuất hiện trong đạo thần chân giới. Ý chí này mang theo vẻ tăng thương, càng có uy áp của chân giới. Cấp độ tính mạng cao cao tại thượng này cho dù là linh tiên ý cũng đều muốn tránh lùi. Ý chí này chính là đạo ý chí của đạo thần, vốn dĩ sự cường đại của nó phải vượt qua hiện tại gấp trăm lần. Nó là một trong những tam hoang đại giới, tuyệt không phải là tu sĩ có thể so sánh được. Nhưng mà Tô Hiền Y đã chuẩn bị và tính kế vài vạn năm, dần dần khiến cho ý chí này suy yếu nhanh chóng đến cực hạn theo thời gian. Giờ phút này, cho dù là cảm thấy ý chí này không thể nào đối kháng, nhưng mà thực ra đây là một cực hạn có thể bị đoạt xá. Nếu như ý chí của đạo thần này cường đại hơn một chút, thì Tô Hiền Y sẽ vướng trở ngại cấp độ tính mạng, không thể nào đoạt xá. Nhưng hiện tại, cho dù là có khó khăn nhưng mà hắn vẫn ở trong phạm trù đoạt xá. Tô Minh ở đó lại càng không nói gì, dù sao hắn là linh tiên chính thức, đã là nhận truyền thừa của chúng linh điện. Kể từ đó, trong trình độ đoạt xá này, khả năng thành công của Tô Minh là cao hơn Tô Hiền Y một chút. Bởi vì hắn có rất nhiều thời gian, còn thời gian của Tô Hiền Y thì lại mất đi dần. Bởi vì cho dù là bản thân Tô Hiền Y có bày ra thủ đoạn gì hay không, cho dù là hắn đã chuẩn bị vài vạn năm, nhưng mà Tô Minh cũng có lão giả thiên linh vẫn còn chưa ra tay. Đó là một cuộc chiến mà Tô Minh thấy hắn tất thắng. Tô Hiền Y, bây giờ ngươi không còn khả năng thành công nữa. Linh hồn của Tô Minh nhanh chóng khuếch tán, lấy khí tức minh niệm làm mật dẫn, lúc đó đối kháng với ý chí của đạo thần, đồng thời là còn không ngừng đoạt xá và chiếm giữ. Linh hồn của hắn là linh tiên ý, phàm là những nơi bị bao phủ, trong chốc lát sẽ đều trở thành thiên ý của Tô Minh. Điều này cũng đại biểu cho việc những nơi mà bị linh hồn của hắn bao phủ đã hoàn toàn chia lìa về ý của đạo thần, trở thành tinh không thuộc về ý chí của Tô Minh. Hai người đoạt xá và đối kháng với ý chí của đạo thần, thoạt nhìn là không quá hung hiểm, nhưng mà ở bên ngoài giới đã dậy sóng khiến cho đạo thần chân giới nổi vang vặn vẹo. Tu sĩ còn sót lại trong giới này, sắc mặt trắng xám, Hầu như mỗi một người trong bọn hắn đều có cảm giác mãnh liệt, giống như là tinh không này đã bị chia làm ba phần, có ý, ba ý chiến đấu, khiến cho bọn hắn run rẩy đang điên cuồng thông vệ, đối kháng lẫn nhau. Hắn đang làm gì đó? Trong đạo thần chân giới, ngoài một tinh cầu bị tan vỡ vặn vẹo do Tô Minh và Tô Hiền Y đoạt xá, dì nhỏ của Tô Minh, nữ tử dung nhan tuyệt mỹ kia, giờ phút này sắc mặt của nàng tái nhợt. Nàng nhìn tinh không, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc lộ ra vẻ không thể nào tin. Hà hắn, đây là muốn đoạt xá giới này. Trong lòng của nữ tử chấn động, bị hành động của Tô Minh khiến cho kinh sợ tâm thần. Hết chương. Đoạt xá đạo thần. Ba ý thức tranh đoạt. Một, vốn là ý chí của đạo thần chân giới đang triển khai dễ dụ mãnh liệt. Nó tuyệt đối không cho phép mình bị đoạt xá. Một khi mà bị đoạt xá rồi mà nói, tất cả mọi thứ của nó sẽ đều bị xóa đi. Loại dễ dụ này là bản năng của tính mạng. Mà hai ý thức khác là của Tô Minh và Tô Hiền Y. Hai người bọn họ đều muốn cắn nuốt lẫn nhau, cũng là muốn nhanh chóng chiếm giữ đạo thần chân giới. Ba bên giao chiến, trong tiếng nổ ầm ầm trong đạo thần chân giới, tiến hành kịch liệt. Hồn và ý thức của Tô Minh không ngừng khuếch tán ra. Trong nháy mắt đã chiếm toàn bộ phạm vi ước chừng khoảng một phần của đạo thần chân giới, còn đang không ngừng lan tràn. Nguyên nhân bởi vì khí tức của minh niệm, minh chỉ niệm, cho nên hồn ý của Tô Minh tràn ngập với tốc độ càng ngày càng nhanh. Sau lần đầu va chạm giữa Tô Hiền Y và Tô Minh, hắn lập tức rút lui, giống như là không muốn đối kháng với Tô Minh vậy, chỉ là tranh thủ thời gian đi chiếm giữ đạo thần chân giới. Đối với hắn mà nói, thời gian quý giá mới là mấu chốt để thành công. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã qua đến 7 ngày. 7 ngày là thời gian này đối với người bên ngoài mà nói chẳng qua chỉ là một chớp mắt, nhưng đối với Tô Minh và Tô Hiền Y thì có thể giống như mấy năm đã qua. Ý thức lan tràn, cảm giác giống như đã trở thành đạo thần chân giới tràn ngập ở trong tâm thần của bọn họ. Cảm giác này lại càng ngày càng mạnh mẽ trên phạm vi mà bọn họ chiếm giữ. Loại cảm giác này, ý chí của bản thân cường đại này khiến cho Tô Minh cảm thấy nhất định là phải đi theo con đường đó, tương lai sẽ trở nên huy hoàng. Khi ngày thứ 8 tới, hồn ý của Tô Minh đã chiếm cứ phạm vi 3 phần của tứ đại chân giới. Càng về sau lại càng khó nhằn, bởi vì ý chí của đạo thần chân giới đối kháng khiến cho hồn của Tô Minh xuất hiện chấn động rất nhiều. Nếu như hắn không phải là linh tiên thì sợ là đã sớm bị chấn động này đánh tan ý chí, trở thành một người sống không hồn. Linh tiên ý đại biểu cho thời khắc này trợ giúp Tô Minh rất lớn, khiến cho hồn của hắn có thể không bại. Dù ý chí của đạo thần chân giới mạnh tới bao nhiêu thì hồn của Tô Minh vẫn có thể kiên trì lan tràn. Theo đoạt xá và chiếm giữ, từng luồng cảm ngộ không ngừng hiện ra trong đầu của Tô Minh. Hắn rõ ràng cảm nhận được cấp độ tính mạng của mình đã không ngừng tăng vọt. Loại tăng lên này khiến cho hồn kia lại càng ngày càng tràn đầy. Phạm những chỗ mà hồn của hắn tràn tới, giờ phút này đều là ý chí của Tô Minh. Ý chí của hắn đã hóa thành thiên ý, chỉ một ý niệm là có thể quyết định sinh tử nơi này. Nhưng mà cũng theo Tô Minh không ngừng chiếm giữ, tốc độ của Tô Hiền Y cũng không chậm hơn chút nào. Dù sao thì hắn cũng đã chuẩn bị nhiều năm, thời gian 7 ngày dập tắt hơn 10 ngọn đèn, giờ chỉ còn 40 ngọn đèn mà thôi. Hắn cũng đoạt xá thành công 3 phần. Đến một khắc này, ba ý chí tràn ngập đạo thần chân giới xuất hiện cục điện giằng co. Tô Minh khó có thể tiếp tục, ý chí vốn có của đạo thần chân giới đã tới trình độ cuồng bạo cực kỳ, chỉ hơi tiếp cận là sẽ lập tức cảm thấy hồn của mình như sắp vỡ vụn. Chỗ của Tô Hiền Y cũng có cảm giác như vậy. Nhưng mà sau khi trạng thái giằng co này xuất hiện không lâu, Tô Hiền Y đã thầm lo lắng. Ngọn đèn của hắn lúc này đã bị dập tắt thêm 3, chỉ còn lại 38 cái. Hắn biết thời gian của mình càng ngày càng ít, giờ phút này bất chấp tất cả, trong lòng cũng hận Tô Minh đến ngập trời. Nghiệt tử! Trong ý thức của Tô Hiền Y truyền ra những tiếng gầm. Chỉ trong chớp mắt, 38 ngọn đèn ở trong minh hoàng chân giới giống như là có gió thổi qua, thoáng một cái liền tắt 6 cái nữa. Nhưng mà chúng bị dập tắt, đổi lấy hào quang của 32 cái chén đèn còn lại tăng vọt lên gấp mấy lần. Cùng lúc đó, bên trong minh hoàng chân giới, trên 300 ngôi sao, hơn 1.000 vạn tu sĩ đang ngồi khoanh chân đồng thời phun ra máu, thân thể lập tức uể oải. Sinh cơ của bọn họ giống như đã bị rút đi phân nửa trong nháy mắt, trở thành một cái dầu tầm bổ cho những ngọn đèn dầu sáng tỏ. Mượn xu thế hào quang của ngọn đèn để tăng vọt, ý thức của Tô Hiền Y trong chốc lát liền bùng phát. Thời điểm đạo thần chân giới phát ra những tiếng nổ vang, phạm vi hắn chiếm cứ trong chớp mắt tăng đến rất nhanh. Hồn của hắn lao đi giống như điện, càng phát ra hào quang chói mắt, khiến cho phạm vi chiếm cứ không còn là đen kịt mà là sáng tỏ như ban ngày. Cùng lúc đó, ánh lửa trong hồn cũng tràn ngập. Cảnh tượng này người ngoài không thể nào nhìn thấy, nhưng mà ở trong chớp mắt này của hồn Tô Hiền Y giống như biến thành một ngọn đèn dầu khổng lồ. Ngọn đèn này bùng phát, khiến cho phạm vi hồn của hắn chiếm giữ trong nháy mắt đã tăng vọt lên tới 4 lần, cướp đi một phần thuộc về ý chí của đạo thần. Đó chính là đòn sát thủ mà Tô Hiền Y đã chuẩn bị. Ngươi có cần lão phu phải ra tay cho ngươi không? Tô Minh lạnh lùng nhìn cảnh này, trong tâm thần vang vọng giọng của lão giả thiên linh. Tạm thời vẫn không cần. Ồ, kẻ này cũng là tộc nhân Đại Minh các người. Người không ngăn cản hắn thì đạo thân trên giới này sẽ không thể thuộc về người. Giọng của lão già thiên linh bình tĩnh nhưng mơ hồ lại mang thêm một tia kinh ngạc. Ý chí đạo thân dù đã suy yếu tới cực hạn, nhưng mà trừ phi là người đoạt xá hoàn toàn chiếm cứ được cục diện. Bằng không mà nói, nếu như dễ đoạt xá như vậy thì nó cũng không thể nào sống tạm thời tới ngày hôm nay. Lời nói của Tô Minh lạnh như băng, nội tâm rất tỉnh táo, không ra tay mà chỉ giữ vững ba phần của mình. Nhìn Tô Hiên Y và ý chí đạo thần triển khai giữ vững ba phần và chạm kịch liệt, tiếng nổ vang không ngừng truyền ra trong đạo thần chân giới, vang vọng đến kích động, khiến cho tất cả những tu sĩ bất an và lo lắng. Cho dù là tu sĩ đệ cửu phong thì hôm nay cũng như vậy. Chỉ có đám người đại sư huynh giờ phút này trầm mặc trong tông môn của đệ cửu phong, nhìn lên bầu trời xanh. Bọn họ mơ hồ có thể cảm nhận được ba luồng ý chí trong tinh không, trong đó một luồng có thể khiến cho bọn họ có cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác đó quả nhiên đến từ Tô Minh. Bên trong đạo thần tông bị phong ấn, đạo hài chi tiên yên lặng nhìn tất cả, không hề có một cử động gì mà lặng lặng chờ đợi người cuối cùng đoạt xá đạo thần thành công. Tiếng nổ vang truyền rất liên tục. Tô Hiên Y mượn lực lượng của đèn để chiếm lấy phạm vi bốn phần của đạo thần chân giới xong, liền đánh tới ý chí của đạo thần. Hắn không thể nào làm như vậy, bất kể là công kích Tô Minh hay đoạt xá đạo thần cũng là đều không ngừng tiêu hao lực lượng của ngọn đèn, mà hắn không thể nào để cho mất nhiều thời gian, vậy cho nên hắn mới tạm thời bỏ qua cho Tô Minh, tất cả ngưng tụ vào trong đoạt xá đạo thần. Mà hắn cũng lưu lại một phần sức lực để đề phòng Tô Minh đột nhiên đánh lén. Lần đoạt xá này, hắn đã chuẩn bị vài vạn năm, kết quả lại uất ức như vậy. Điều này khiến cho Tô Hiền Y hận không thể nào ăn tươi nuốt sống Tô Minh. Nhưng mà ý chí của đạo thần đã bị Tô Minh liên tục công kích, không ngừng co rút lại thì một luồng ánh sáng đỏ thấm bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành kiếm sắc trong nháy mắt đâm thẳng vào hồn của Tô Hiền Y. Luồng sáng đỏ này không ai thấy, chỉ có Tô Minh, Tô Hiền Y mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây không phải là thần thông gì, mà là máu tươi vô số pháp tắc, quy tắc và ngưng tụ. Trong đó ẩn chứa lực lượng có thể hủy diệt chúng sinh, là một giọt máu bổ mạng của bản thân ý chí đạo thần. Ánh sáng đỏ lóe lên, máu tươi kia trong chớp mắt đụng vào hồn của Tô Hiên Y, lập tức im lìm và tan vỡ, hóa thành một luồng vùng sương mù đỏ, trong nháy mắt đã dung hợp bên trong hồn của Tô Hiên Y. Tô Hiên Y gầm nhẹ một tiếng, 32 ngọn đèn trong minh hoàng chân giới đồng thời nhoáng lên một lần nữa. Ba ngọn đèn lại bị dập tắt, biến thành 29 ngọn. Hào quang lại càng đậm, đối kháng với sương mù màu đỏ. Nhưng vào giờ phút này, bên trong ý chí của đạo thần chân giới bỗng nhiên xuất hiện 8 giọt máu tươi, nhanh chóng bay ra. Những giọt máu tươi này ngưng tụ một chỗ, thình lình hóa thành một thanh trường đao màu đỏ. Đao vung lên, chém mạnh về phía Tô Hiền Y ở cách đó xa vô tận. Một chém này khiến cho hồn của Tô Hiền Y bỗng nhiên bị cuốn đi, bị chém đứt non nửa. Tại thời điểm hắn lùi về phía sau, bốn phần tinh không của hắn đã chiếm cứ lại bị rút thành ba như trước. Hai mắt của Tô Minh trong tích tắc này bỗng nhiên lóe sáng, truyền thần niệm về phía lão già thiên linh. Hồn âm âm bộc phát, lao thẳng về phía Tô Hiền Y. Xin tiền bối ra tay trợ giúp. Tạm thời hãy về khôn ý chí của đạo thần, cho vãn bối thời gian đánh một trận với Tô Hiền Y. Tô Minh không thể nào để cho lão già thiên linh kia đi áp bức Tô Hiền Y giúp mình. Người này Tô Minh muốn đích thân mình ra tay, hạ gục hắn trong trận chiến đoạt xá đạo thần. Thần niệm truyền ra, hồn và ý thức của Tô Minh lập tức tiếp cận với Tô Hiền Y vừa bị đánh ngược trở về. Không thần thông, không thuật pháp, không pháp bảo, chỉ là thiên ý do linh tiên hóa thành đụng mạnh tới. Tiếng nổ ngập trời vang lên, truyền khắp đạo thần chân giới, khiến cho tinh không chấn động. Hư vô bị xé rách, tinh không nổ vang, tu sĩ hoảng sợ tới cực điểm. Hồn của Tô Hiên Y truyền ra tiếng gào thét, không cam lòng. Tên nghiệt tử! Hồn của hắn bị va chạm, trực tiếp khiến cho những ngọn đèn trong minh hoàng chân giới của hắn bị dập tắt đến hai, chỉ còn lại có 27 ngọn. Hồn ý của Tô Minh kích động, không dừng lại chút nào mà cứ tiếp tục tứ cực va chạm. Một luồng khí thế không chết không ngừng bạo ra, bên trong đó xen lẫn vẻ phức tạp và mê hoặc. Mang theo tự ý cũng là ẩn chứa một loại phản kích với vận mạng. Tiếng nổ vang rền, Tô Hiền Y gào rú đến thể lường và chạm mạnh với Tô Minh. 27 ngọn đèn của hắn biến thành 25, 23, cho tới mấy lần va chạm rồi biến thành 17. Phạm vi mà hắn chiếm cứ nhỏ hơn 3 phần, giờ đã trở thành 2. Hồn của Tô Minh sau khi nắm giữ được một bộ phận đến giống như là một bộ răng nanh, lao thẳng tới, xâm chiếm chỗ của Tô Hiền Y. Tô mỗ cho tới tận bây giờ chưa từng là con của ngươi. Tại sao ngươi có thể gọi ta là nghiệt tử được? Ngươi lợi dụng ta nhiều năm, mượn tâm thần ta gieo diệt sinh chủng, thúc hóa diệt sinh phát triển. Thời điểm việc này phát sinh, tại thời khắc Tô Minh chết, ngươi và ta không còn ân oán gì nữa. Hôm nay đạo xá đạo thần. Nếu như ngươi dám tới đoạt xá tương lai tiền đồ của ta, tổ mố với ngươi, liền không đội trời chung. Thần niệm của Tô Minh truyền ra, đồng thời hồn của hắn đâm mạnh vào bên trong hồn của Tô Hiền Y, tiếng nổ vang cuồn cuộn, trong va chạm không ngừng, hồn của hắn đau đớn kịch liệt, giống như là sắp tan vỡ, nhưng mà nội tâm của hắn lại kết luận là Tô Hiền Y không thể nào kiên trì được quá lâu. Giờ phút này, hắn tiếp tục oanh kích tới. Hết chương. Đoạt xá đạo thần. 16 cây, 14 cây. Âm thanh nổ vang im ắng liên tục vang vọng trong linh hồn của Tô Minh. Hắn đã phát hiện ra tình trạng hầu dầu hết đèn tắt của trúc hỏa trận mà hắn bố trí ở Minh Hoàng chân giới. Nhưng mà Tô Minh ở đó chẳng những là không suy yếu, ngược lại, sau khi hắn rút lui ra phía sau, linh hồn đã không ngừng đẩy mạnh, giống như là thông phệ hắn, rồi lại nhanh chóng lớn mạnh. Chết tiệt! Tô Hiền Y liên tiếp lùi ra phía sau, cho dù là ở trong lòng của hắn đã xác định Tô Minh là linh tiền. Nếu như không phải, thì Tô Minh tuyệt đối không thể nào làm được điều đó. Nhưng việc này cứ khiến cho hắn cảm thấy rất vớ vẩn. Phải biết rằng, Tô Hiền Y hắn đã mưu đồ nhiều năm nhưng vẫn không thể nào thành công tiến vào trong thế giới chúng linh điện, không thể nào thăng linh. Nếu như không thì hiện tại hắn hà tất là phải chật vật. Hắn đã chọn một con đường trở thành linh tiên khác, đi đoạt xá đạo thần, nô dịch đạo hải chi tiên, đoạt xá tiên kia trở thành chính quả bản thân. Nhưng mà tất cả theo Tô Minh mãnh liệt vào oanh kích, xâm nhập đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của hắn. Mà thôi. Trong lòng của Tô Hiền Y lại thầm than thở một tiếng, việc này đã không thể nào thay đổi. Đạo thân chân giới này đã định trước không hề thuộc về Tô Hiền Y. Nhiều năm chuẩn bị của hắn cũng đã định trước trở thành tạo hóa của Tô Minh. Cho dù là trong lòng nghẹn huấn, nhưng mà cho dù có cảm giác mãnh liệt không căm lòng đi nữa, nhưng với tính cách kiêu hùng của Tô Hiền Y, sau khi hắn phán đoán việc này không thể nào chuyển biến, lập tức xuất hiện ý niệm rời đi ở trong đầu. Đoạt xá đạo thân chân giới chẳng qua chỉ là một phần trong kế hoạch này mà thôi. Nếu như kế hoạch này định thành công thì tất cả có thể tiếp tục phát triển. Nhưng cho dù có thất bại, Tô Hiền Y này cũng đã chuẩn bị những thứ khác. Hắn có thể bỏ qua đạo thần chân giới đi đoạt xá Minh Hoàng chân giới. Chẳng qua cho dù là Tô Hiền Y không cam lòng chọn rời đi, nhưng mà linh hồn của Tô Minh cứ oanh kích, thần niệm của Tô Hiền Y chợt lóe, lộ ra vẻ âm hiểm. Hắn hận Tô Minh vô cùng mãnh liệt nhất từ trước đến nay. Cho dù Tô Mỗ đã không thể nào tham dự trận đoạt xá này, nhưng mà cũng không thể nào khiến cho người khỏe mạnh được. Nếu như ta không thể nào đoạt xá, mà ý chí của đạo thần này đã có sự chuẩn bị, cho dù sau này có đoạt xá nữa thì nhất định là phải có sự đề phòng và độ khó sẽ càng lớn. Đã như vậy thì ta cũng sẽ không để cho ngươi thành công. Thần niệm của Tô Hiền Y vừa rút lui vừa nổ vang, trong nháy mắt chiếm giữ phạm vi gần một thành của đạo thần chân giới. Tức minh hỏa, đốt cháy ý niệm sinh cơ, trở thành bất biệt diệt. Minh phong này, nghiệt ý. Trong chớp mắt, âm thanh của Tô Hiền Y vang vọng, 14 chén đèn dầu vẫn tồn tại ở trong Minh Hoàng chân giới lập tức dập tắt 13 chiếc chỉ trong tích tắc. Theo 13 chiếc đèn dầu dập tắt, chén đèn dầu còn lại sót lại cuối cùng lập tức tỏa ra ánh sáng hào quang chói mắt không thể nào hình dung được. Gần như trong nháy mắt, hào quang liền lao ra khỏi cung điện, trực tiếp lan tràn về tám hướng tinh không. Cùng lúc đó, trong Minh Hoàng chân giới, ngàn vạn tu sĩ mà Tô Hiền Y chuẩn bị để đoạt xá giờ phút này đồng thời phun ra máu. Người một đám lập tức uể oải, thậm chí gần 3 thành ở trong số tu sĩ trực tiếp trở thành tro bụi, như là bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt sạch sẽ chỉ trong giây lát. Theo 3 tu sĩ thành tử vong, theo tất cả những tu sĩ uể oải, sinh cơ của bọn hắn tràn ngập bay lên, hóa thành một hỏa diễm tầm bổ ngập trời. Sau khi hào quang vô tận này tạo thành, liền dung nhập vào bên trong đạo thần chân giới, dung nhập vào bên trong linh hồn của Tô Hiền Y, trở thành ngọn lửa bất diệt, trở thành một ngọn đèn bất khổng lồ. Ngọn đèn bất lắc lư, biển lửa xung quanh nổ vang, trong chốc lát lóe lên rồi lại biến mất. Lúc xuất hiện nó đã bao phủ Tô Minh ở bên trong, dùng Tô Minh làm bức đèn, ầm ầm thiêu đốt. Tên nghiệt tử, ta xem người tiếp tục đoạt xá ra sao. Minh Phong. Âm thanh của Tô Hiền Y mang theo vẻ oán độc vang lên. Linh hồn của hắn bỗng nhiên lại vỡ vụn ra chỉ trong giây lát. Hắn đã quyết đoán chặt đứt linh hồn của bản thân để dung nhập vào bên trong linh hồn của đạo thần, bỏ đi một cái giá lớn, bộ phận linh hồn, chặt đứt liên hệ với đạo thần chân giới, trở lại với Minh Hoàng chân giới. Trong đại điện Minh Hoàng chân giới, Tô Hiền Y đang khoanh chân ngồi xuống liền mở to hai mắt. Trong nháy mắt đó, trong mắt của hắn xuất hiện đại lượng tia máu. Thân hình lại càng chấn động, liên tục phun ra 7 ngụm máu lớn. Thân thể của hắn đều héo rũ một chút, khí tức của hắn cũng đã suy yếu đi rất nhiều, dung nhan của hắn đều già nua đi. Sau khi phun ra 7 ngụm máu tươi, thân thể của hắn giống như là da bọc xương, khí tức của hắn giống như tơ nhện. Thỉnh thoảng, hình dáng của hắn không còn là trung niên nữa mà lại trở thành một lão già âm trầm. Tô Minh. Tô Hiền Y nghiến răng nghiến lợi, trong lòng của hắn vô cùng không cam lòng. Vì đoạt xá đạo thần chân giới, hắn đã chuẩn bị vài vạn năm, càng chuẩn bị hơn 10 thần thông thủ đoạn để đảm bảo khả năng thành công lớn hơn 8 phần. Nhưng mà đa số những thủ đoạn này đều cần đến bộ 72 chén đèn dầu vẫn còn nhen nhóm, hình thành ngọn đèn dầu vĩnh hằng, duy trì hồn bất diệt thì mới có thể thi triển. Lúc trước tiêu hao quá nhanh chóng, trúc hỏa không đủ để khiến cho thủ đoạn mà hắn chuẩn bị gần như chín thành đều không thể nào thi triển ra. Việc này làm sao hắn có thể cam tâm? Đồng thời, ở trong lòng cũng có một tia hối hận năm đó nên phải hoàn toàn giết chết Tô Minh, không nên đi theo Tang khuyên can, cho rằng đó chỉ là một con sâu cái kiến không có giá trị lợi dụng, để tự sinh tự diệt, vậy là tốt. Ta không thể nào đoạt xá đạo thần trần giới, như vậy kẻ nào cũng không thế. Tô Hiền Y thở hồng hộc, bộ phận hồn tự bạo đã khiến cho hắn bị tổn thương rất nhiều, không kém gì một lần trọng thương, nhưng mà hắn không thể nào không làm như thế. Nếu như hắn không chặt đứt linh hồn dung nhập vào trong đạo thần nữa, vậy thì đến lúc đó bị bước lui cắn nuốt chỉ còn phạm vi một thành. Tô Minh lập tức có thể theo hồn đó mà tới, khiến cho bản hồn của hắn trọng thương không thể nào bù đắp. Nếu đã như vậy, hắn nên phải dứt khoát chặt đứt, coi đây là một cái giá thật lớn để phong tỏa con đường đối phương truy kích, đồng thời cũng tranh thủ cho hắn một cơ hội giết chết Tô Minh. Tô Hiền Y nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu duy nhất vẫn còn đang thiêu đốt trong 72 ngọn đèn dầu, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bấc đèn đó, giống như là có thể nhìn thấy Tô Minh đang tồn tại trong bấc đèn. Khóe miệng của hắn lại nhe răng cười âm trầm. Tô Hiền Y giơ hai cánh tay lên, bấm niệm pháp quyết, rồi lập tức điểm ra một chỉ về ngọn đèn. Trong đạo thần chân giới, Tô Hiền Y đã tự chặt đứt linh hồn dung nhập với giới này, đồng thời, Tô Minh ở đây lập tức cảm nhận được nguy cơ sinh tử rất mãnh liệt. Nguy cơ này tới, bỗng nhiên lại xuất hiện như thế, biển lửa bốn phía bỗng nhiên vô hình, người ngoài không thể nào nhìn thấy, nhưng mà Tô Minh có thể chứng kiến thật rõ. Ngọn lửa xung quanh này chính là minh hỏa có thể đốt cháy tất cả những linh hồn. Minh Phong, Phong Minh. Lúc linh hồn Tô Minh di chuyển cũng là nhận ra, dường như bản thân đã trở thành một bức đèn, biển lửa kia vờn quanh hắn, bất diệt không ngớt. Cùng lúc này, trong biển lửa kia lập tức truyền ra những thanh âm nổ vang. Trong giây lát đang nhanh chóng xoay tròn xung quanh Tô Minh. Tô Minh lập tức thấy được ở trong biển lửa này giống như tồn tại đến hai cánh tay. Hai cánh tay này giống như là bấm niệm pháp quyết. Theo động tác, biển lửa cuồn cuộn lên kịch liệt hơn gấp mấy lần, rồi chạy ầm ầm thẳng về phía Tô Minh. Hóa ra, đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi. Linh hồn Tô Minh chớp động, truyền ra những tiếng cười lạnh, đồng thời mặc kệ nguy cơ sinh tử kia lại càng thêm mãnh liệt, mặc kệ biển lửa xung quanh dâm dâm mà tới. Linh hồn của hắn đã bị hào quang long lánh tự động bay ra rồi lại chơi lơ lửng giống như là một bức đèn. Hắn vẫn cười lạnh, không thể nào rời trong phạm vi hòn nổ kia. Thân bất động tức là hồn bất diệt, hồn bất diệt ý thức không cần thiết, ý không cần thiết tức là linh tiền tại tức không thể diệt. Trong nháy mắt, thần niệm của Tô Minh truyền ra. Trong tinh không vô tận cách xa nơi này, Tô Minh đang khoanh chân ngồi xuống, chiếc nhẫn chí bảo trên ngón trỏ phải lập tức tỏa ra hào quang óng ánh, giống như là tự động bay ra rồi lại trôi lơ lửng về phía Tô Minh. Hào quang giống như là một hạt mưa rơi xuống rồi bao phủ thân hình bên trong. Theo lực lượng vô ngữ khuếch tán ra từ trong chiếc nhẫn này, lập tức phía tinh không xa xa, nơi linh hồn của Tô Minh bị nhốt ở trong bức đèn cũng xuất hiện hào quang trên chiếc nhẫn chí bảo. Sau đó, biển lửa xung quanh nổ vang mà đến, nhưng mà không thể nào tổn thương tới Tô Minh một chút nào. Hoàn toàn đều bị hào quang của chiếc nhẫn này đồng thời dập tắt. Tô Minh đã không còn là một người nhỏ yếu năm đó. Giờ phút này, hắn là một linh tiên, là một trong số ít những cường giả thực sự ở trong Tam Hoàng Đại Giới. Cho dù là ở trong 360 đại giới nghịch thánh ám thần, thì cũng vẫn là một cường giả có thể xưng bá một phương. Nhiều năm rèn luyện cho hắn tính cách cẩn thận, vô số lần sinh tử cho hắn tàn nhẫn quyết đoán. Tất cả tập trung một chỗ đã khiến cho Tô Minh làm bất cứ một chuyện gì cũng đều phải phân tích đoán dài, đều là phải chuẩn bị đằng sau. Như là chiếc nhẫn chí bảo sau này, lúc trước hắn đánh ra một trận với Tô Hiền Y cũng là không phải chính đề phòng những thứ khác mà lại xuất hiện ngoài ý muốn. Giờ phút này, chiếc nhẫn vờn quanh, linh hồn của Tô Minh nguy nga bất động, hắn không ngừng nóng nảy. Ngọn lửa xung quanh không thể nào tồn tại vĩnh hằng. Ngọn lửa này thiêu đốt cần Tô Hiền Y trả bằng một cái giá lớn hơn nữa, tuyệt đối không thể nào lâu dài. Không thể nào lâu dài. Nguyệt tứ, cho dù người có chuẩn bị, nhưng mà so sánh với tổ mố, người vẫn quá non nớt. Ngọn lửa này. Trong cung điện giữa tinh không của Minh Hoàng Chân Giới, Tô Hiền Y nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đèn duy nhất trước mặt, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉa mai âm trầm. Chỉ cần Tô Mỗ thúc đẩy ngọn lửa này, lực tiêu đốt kia căn bản đã không phải sinh cơ của Tô Mỗ, mà sẽ là của ngươi. Hai tay của Tô Hiền Y bấm niệm pháp quyết phát ra những âm thanh xì xì, lập tức bức đèn ở trong đó trở thành chấn động kịch liệt, Cùng lúc này, trong đạo thần chân giới, linh hồn của Tô Minh bỗng nhiên khẽ động, đã nhận ra một điều gì đó không đúng. Giờ phút này, biển lửa xung quanh chẳng những là không giảm bớt, mà ngược lại, sau khi dập tắt lại thành một bức bành trướng, lập tức ngừng tụ lại với nhau. Ngọn lửa biến thành hai bàn tay lớn, bấm niệm pháp quyết, rồi lại chỉ thẳng về phía hắn. Ngay sau đó, Tô Minh lập tức phát hiện ra trong linh hồn của hắn có một gợn lửa vô hình đã bắt đầu thiêu đốt. Đây là một ngọn lửa đến từ bên trong. Ngọn lửa vừa ra dường như là muốn hoàn toàn thiêu đốt lực lượng sinh cơ trong linh hồn của Tô Minh. Dường như hắn đã trở thành một bức đèn, mà linh hồn của hắn lại chính là trung tâm của ngọn đèn. Ngọn lửa này dường như là không thể nào dập tắt được, trừ phi linh hồn tiêu tán thì mới có thể dầu hết đèn tắt. Trong nháy mắt, ngọn lửa xuất hiện, Tô Minh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Diệt Long. Hết chương. Đoạt xá đạo thần. Theo Tô Minh nói ra hai chữ Diệt Long ra khỏi miệng, linh hồn của Tô Minh hóa thành bức đèn, lập tức sản sinh ra vô tận hàn khí. Hàn khí này ở trong chớp mắt đã bộc phát đến cực hạn, tràn ngập trong linh hồn của Tô Minh, khiến cho linh hồn của Tô Minh giờ phút này giống như là có âm thanh gào thét vang vọng. Trong tiếng gào thét mơ hồ này đồng thời, một con Diệt Long màu đen trực tiếp thay thế linh hồn của Tô Minh. Trong nháy mắt nó xuất hiện, hàn khí lập tức trở nên nhanh chóng khuếch tán. Bốn phương tám hướng xung quanh, hàn khí này đậm đặc ẩn chứa linh tiên ý của Tô Minh. Giờ phút này, chính Tô Minh chiếm giữ khoảng chừng 6 thành của đạo thần chân giới, hóa thành những hàn khí nồng đậm. Hầu như trong chớp mắt, bức đèn kia đã hoàn toàn bị đóng băng. Để có thể là nói bổn mạng hàn khí của Tô Minh như không đội trời chung với biển lửa, như ban ngày không có hai mặt trời. Theo nó khuếch tán, âm thanh ken két bỗng nhiên xuất hiện. Chẳng những là bức đèn này bị đóng băng, tất cả hỏa diễm xung quanh, kể cả hai cánh tay đang bấm niệm pháp quyết kia cũng là hoàn toàn bị đóng băng trong nháy mắt. Trong nháy mắt đóng băng tràn ngập này, thì đồng thời âm thanh lạnh lùng của Tô Minh cũng truyền ra từ bên trong miệng của Diệt Long. Toái. Một chữ toái vang vọng quanh quẩn, bức đèn đóng băng hoàn toàn bị tàn vỡ, hỏa diễm xung quanh và hai bàn tay khổng lồ kia cũng đều vỡ vụn ra trong khối băng tàn vỡ. Cùng lúc đó, trong cung điện giữa tinh không của Minh Hoàng chân giới, Tô Hiền Y chấn động toàn thân. Giờ phút này, hai tay của hắn đang bấm niệm pháp quyết cũng hiện lên một tầng sương lạnh. Chén đèn dầu trước mặt đã trở thành một khối băng, răng rắc một cái, theo khối băng vỡ vụn, ngọn đèn kia lập tức chia năm xẻ bảy. Sắc mặt của Tô Hiền Y vô cùng âm trầm, giống như là không thèm để ý tới hai bàn tay đang bị sương lạnh mà lại chìm nhìn chằm chằm vào trong ngọn đèn bị vỡ. Thần sắc của hắn liên tục biến hóa, càng trở nên âm trầm. Trong đạo thần chân giới, theo khối băng xung quanh Tô Minh tan vỡ, theo biển lửa và bức đèn tan vỡ, linh hồn của hắn giống như là thoát khốn bỗng nhiên lao ra. Hắn dùng tốc độ sét đánh, trực tiếp dung nhập vào trong một thành phạm vi mà Tô Hiền Y chiếm cứ lúc trước để vào trong linh hồn của bản thân. Giờ phút này, linh hồn của hắn đã khuếch tán ở trong đạo thần chân giới, chiếm giữ gần 7 thành, có thể nói là nắm giữ ưu thế áp đảo. Đa tạ tiền bối. Tô Minh truyền ra một ý niệm. Ý niệm này vang vọng ở trong đạo thần chân giới, tạo ra một tiếng nổ vang rung chuyển tất cả những tâm thần của tu sĩ, giống như là một thiên uy. Lão giả thiên linh không nói tiếng nào, thu hồi lại tu vi lực lượng, không kiềm chế ý chí của bản thân đạo thần chân giới nữa. Hầu như ở trong chớp mắt, lão giả thiên linh thu hồi lại tu vi, ý chí của bản thân của đạo thần chân giới lập tức truyền ra từng trận khí tức phẫn nộ. Sự phẫn nộ này chính là tâm trạng của hắn, không bằng nói là bản năng sợ hãi. Với tư cách ý chí của đạo thần chân giới, tuy nó không có tình cảm, nhưng mà với tư cách là một tính mạng đã vượt qua xa tu sĩ, nó vẫn tồn tại bản năng tính mạng. Nó cảm nhận được một sự uy hiếp mãnh liệt đến từ phía của Tô Minh. Uy hiếp này lớn, đủ để khiến cho nó biến mất, khiến cho nó mất đi ý nghĩa tồn tại từ đó về sau. Vậy cho nên, giới uy hiếp của đạo thần chân giới giống như là đang nổi giận, lập tức ngưng tụ lại đại lượng máu của tính mạng. Vô dụng thôi. Tô Minh lại khẽ mở miệng. Thời đại của đạo thần đã qua. Linh hồn Tô Minh khẽ động, cuồn cuộn bốn phương tám hướng, rồi đánh thẳng tới ba thành tinh không mà ý chí đạo thần đang chấn giữ. Thời đại mới sắp tới. Đó là một thứ không hề thuộc về ngươi, không thuộc về quá khứ mà lại thuộc về ta. Thời đại Tô Minh. Từ nay về sau, ta sẽ thay thế địa vị của ngươi và trở thành ý chí cao nhất của giới này. Hai chữ đạo thần có thể giữ lại. Giới này chính là đạo thần giới của ta. Thần niệm Tô Minh vang vọng, nổ vang cuồn cuộn. Hắn chiếm giữ bảy thành tinh không liền hung hăng tạo ra uy áp về phía ý chí của đạo thần chân giới. Trong tiếng nổ vang, ý chí của Tô Minh và ý chí của đạo thần chân giới triển khai va chạm rất kịch liệt. Đó là một cuộc diện không chết không thôi. Đó là vì đạo thần chân giới theo bản năng điên cuồng mà phản kháng cùng dãy giụa. Nó không muốn biến mất, nó cũng chẳng muốn từ nay về sau không còn tồn tại. Nhưng Tô Minh ở đó, hắn nhất định là phải đoạt xá đạo thần chân giới. Hắn nhất định là phải trở thành chủ nhân của đạo thần chân giới, khiến cho cấp độ tính mạng của bản thân lột xác, do đó mới có tư cách sống sót trong hạo kiếp trong tương lai. Hắn lại càng không muốn thiên cơ mà hắn thấy ở trong thiên hương trận trở thành sự thật. Vì vậy, hắn có thể trả giá tất cả. Cho dù là ai ngăn cản trước mặt của hắn thì đều bị khí thế của Tô Minh trực tiếp nát bấy. Theo giây phút quyết định đoạt xá đạo thần, con đường cường giả của Tô Minh đã không thể có người nào có thể ngăn cản được nữa. Đạo thần chân giới là của ta. Linh hồn Tô Minh vang vọng. Trong lúc va chạm với ý chí của đạo thần, hắn đã triển khai đoạt xá rất tàn khốc, sôi tái tinh không tồn tại ý chí của đạo thần, trực tiếp biến thành một bộ phận tinh không của hắn, rồi lại tẩm bổ cho thiên ý của Tô Minh. Giờ phút này, trong đạo thần chân giới đang xuất hiện một cảnh tượng rất kỳ dị, tu sĩ chưa bao giờ từng nhìn thấy. Trong hư vô, nó đang tồn tại hai ý chí khổng lồ, một cái đang nhanh chóng suy yếu, mang theo không cam lòng thay thế cho địa vị, mà cái khác mang theo sự bá đạo, mang theo quyết tâm và sự cố chấp điên cuồng, đang liên tục đoạt xá và thôn phệ. Hai dòng ý chí này va chạm khiến cho đạo thần chân giới nổ vang và tan vỡ, khiến cho tinh không không ngừng xuất hiện những rãnh của khe hở. Hư vô cuồn cuộn giống như đã trở thành một hư ảo, tinh cầu vỡ vụn lại xuất hiện dấu hiệu muốn ngừng tụ lại. Trăm vạn tu sĩ, nguyên một đám tâm thần run rẩy. Tu vi của bọn hắn, huyết nhục của bọn hắn, linh hồn và tất cả những thứ thuộc về bọn hắn đều đã bị hai ý chí này đang chém giết trong tinh không làm nhiễu loạn. Đoạt xá thực sự là tàn khốc. Đó là một tính mạng tử vong để đổi lấy một tính mạng khác phát triển. Lão giả thiên linh nhìn hư vô, lại nhìn Tô Minh đang từng bước quật khởi, nhìn ý chí của đạo thần đang dần dần suy yếu. Hắn đang chờ đợi lúc Tô Minh thành công. Tô Minh càng cường đại, lại càng khiến cho Hoàng Kiếp hàng lâm sớm, càng rút ngắn thời gian đau khổ của hắn để đi chiến đấu với Hoàng Kiếp. Giờ phút này, dì nhỏ của Tô Minh là một nữ tử tuyệt sắc mặc hắc y kia cũng đang ở trong đạo thần chân giới. Nàng cảm nhận được hai đoạn ý chí này đang tranh đoạt ở trong tinh không. Sắc mặt lại trắng xám, trong mắt lộ ra vẻ khó có thể tin tưởng. Chân giới không thể nào bị đoạt xá được. Đó là một sự tồn tại tính mạng lâu dài nhất, làm sao có thể bị ý chí của tu sĩ thay thế cho địa vị. Vậy cho nên nàng nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng điên cuồng, khiến trong lòng của nàng vô cùng run rẩy và lo sợ. Sự kính sợ đến từ ý niệm của Tô Minh, chứ không phải là kính nể từ đạo thần chân giới. Đồng thời, người có một chút cảm ứng với cảnh tượng này là có đám người của đại sư huynh, lại nhất là hồ tử. Bản thân của hắn đã biến thành linh hồn trận pháp, có cảm thụ vô cùng mãnh liệt đối với biến hóa trên thiên không. Loại cảm thụ này đã vượt qua cả những tu sĩ khác. Cho dù là người có bản lĩnh mạnh mẽ so với hắn thì là cũng không cảm thụ thiên không này nhạy cảm bằng hồ tử. Trong nháy mắt, hồ tử lại cảm thấy được tiểu sư đệ của hắn đúng là một trong hai luồng ý chí này. Giờ phút này, đang thay thế địa vị của đạo thần chân giới, đang tiến hành bước cuối cùng. Cho dù là nhị sư huynh cảm thụ thiên không biến hóa không bằng hổ tử, nhưng mà hắn là một thiên quỷ biến thành, hắn lại không phải là một tu sĩ, hắn là một tính mạng khác, cho nên dù là không bằng nhưng mà ở lý giải tính mạng đã vượt qua cả hổ tử. Vậy cho nên hắn cũng có thể cảm nhận được ở trong tinh không này đang có một tính mạng rất cường đại lột xác, càng ngày càng mạnh, cho đến khi cường đại đến vô hạn liền biến thành tồn tại của đạo thần chân giới. Mà sinh mệnh này hiện ra lại vô cùng quen thuộc, khiến cho nhị sư huynh không cần phải suy tư cũng có thể trực tiếp tìm ra căn nguyên quen thuộc. Đó chính là tiểu sư đệ của hắn, Tô Minh. Đại sư huynh ở đó không có đầu lâu, cho đến khi dù là hắn cảm thụ tốt hơn đi nữa thì cũng không bằng hai sư đệ. Nhưng mà hôm nay trực giác của hắn đã tự nói với mình, địch biến tinh không hôm nay có liên quan lớn tới Tô Minh. Đồng thời, chú ý tới cảnh tượng này là còn có đạo hải chi tiên của đạo thần tông. Nó ngóng nhìn tinh không, ngóng nhìn Tô Minh, yên lặng chờ đợi giây phút Tô Minh thành công. Thiên hương trận ngủ say trong chớp mắt này liền xuất hiện một tia dấu vết thức tỉnh, nhưng mà dấu vết này nhanh chóng biến mất, duy chỉ có một tiếng thở dài mơ hồ truyền ra từ trong đó. Hắn vẫn đi trên con đường thiên cơ. Âm thanh thở dài tiêu tán, linh hồn thiên hương trận không thức tỉnh mà lại tiếp tục ngủ say. Trong vòng xoáy âm tử chi địa, theo đạo thần chân giới kịch biến, vòng xoáy đó cuộn âm âm, chuyển động giống như là vĩnh viễn không đổi lại dấu hiệu xuất hiện muốn ngừng chuyển động. Dấu hiệu này lại càng ngày càng mãnh liệt, xem ra vòng xoáy đã dường như không được bao lâu nữa sẽ có thể hoàn toàn ngừng tụ. 7 ngày trôi qua, trong chớp mắt đến ngày thứ 8, vòng xoáy âm tử bỗng nhiên lại hoàn toàn chấn động, nhưng mà sự bất động này cũng lại chỉ có được mấy hơi thở rồi lại khôi phục lại lần nữa. Nhưng mà những vòng xoáy khôi phục, huống tròn lại là muốn hoàn toàn nghịch chuyển. Hầu như ở trong chớp mắt, vòng xoáy âm tử chi địa nghịch chuyển. Trong đạo hải của đạo thần tông liền xuất hiện sóng to gió lớn. Trong đạo thần chân giới, tâm thần của vô số tu sĩ nổ vang, giống như là có một âm thanh uy nghiêm đang vang vọng. Giờ phút này, Ba người đại sư huynh lại càng phát hiện ra mình giống như là hai ý chí đang tồn tại trong một tinh không. Hiện tại chỉ còn lại có một cái. Hắn đã thành công. Lão già thiên linh mỉm cười. Hắn chậm rãi mở miệng. Hắn thực sự đã thành công. Trong tinh không, nữ tử áo đen hô hấp dồn dập, trong thần sắc vẫn là còn mang theo vẻ không thể nào tin. Đạo thần nổ tung, âm thanh nổ tung này không còn là vô thanh vô tức mà là bị sinh mạng nghe được. Âm thanh nổ vang này dường như là không có chỗ nào không có, không ngừng vang vọng trong khắp cả đạo thần chân giới. Tinh không không hề vặn vẹo, khe hở không hề nứt ra, tinh cầu không hề vỡ vụn, tất cả đạo thần chân giới dường như đã thay đổi, một luồng ý chí mới ra đời, khuếch tán, toàn bộ đạo thần chân giới này chỉ thay đổi trong nháy mắt. Tụi mình đoạt xóa ý chí của đạo thần, xóa đi tồn tại của ý chí đạo thần, chiếm giữ đạo thần chân giới. Hắn lại tản ra linh tiên ý, sau khi bao phủ lại tinh không đến hóa thành một thiên ý. Cấp độ tính mạng của hắn không ngừng đề cao, ý chí của hắn có thể hàng lâm ở trong từng tích tốc nhỏ của đạo thần chân giới. Mỗi một ý niệm của hắn có thể diệt đạo thần, mỗi một ý niệm của mình là có thể diệt sinh đạo thần. Hắn lại mở tung hai mắt, khóe miệng lại lộ ra một vẻ mỉm cười. Hắn giơ tay phải, ở trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một vòng xoáy tinh không. Hắn cúi đầu, nhìn vòng xoáy đó giống như là nhìn thấy bản thân của mình. Đạo thần chân giới, nó là của ta. Hết chương. Chân giới phân thân. Tô Minh nhìn vòng xoáy tinh không ở trong tay, hồi lâu chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Tại thời điểm nhắm mắt, thần niệm của hắn dung nhập vào bên trong vòng xoáy, giống như là xuyên qua đạo thần chân giới, khiến cho giới này không có chỗ nào không có ý niệm. Đó lại là một cảm giác rất kỳ dị. Đạo thần chân giới là hắn là đạo thần chân giới. Mà ở trên thực tế, chuẩn xác mà nói, tụi mình đã đoạt xá đạo thần chân giới thành một phân thân của mình. Một phân thân chân giới. Phân thân này không thể nào di động, cũng không có thần thông kinh người, nhưng mà tất cả tính mạng bên trong giới này đều bị tụi mình nắm giữ sinh tử. Tất cả những người bên ngoài lúc này ở bên trong giới này đều là bị tụi mình quản chế. Bởi vì đây là giới của hắn. Trầm mặc nhắm mắt. Tụi mình cảm nhận mấy người đại sư huynh, cảm nhận được Hỏa Khôi lão tổ và Trường Hà đang ở bên trên một ngôi sao vắng vẻ trong tinh không, cũng cảm nhận được sự tồn tại của một cô gái áo đen, thậm chí có thể nhìn rõ ràng nét mặt của cô gái. Cho đến khi tụi mình thấy một thân ảnh tang thương trong tinh không của đạo thần chân giới của mình, mang theo vẻ bàng hoàng, khiến tiến không được, lùi cũng không xong, lo lắng nhìn quanh tứ phía. Thân ảnh này tràn đầy minh khí tức, đây không phải là tính mạng sinh ra tại đạo thần chân giới, mà là người từ giới Minh Hoàng chân giới. Trên người của kẻ này, tụi mình cũng cảm nhận được khí tức của Tô Hiền Y, cảm nhận được người này là biết đạo thần đổi chủ mà nhanh chóng thủ liễm sát cơ. Thân ảnh đó tụi mình chẳng qua chỉ là quét qua ý chí, liền không để ý tới nữa, lại tiếp tục quan sát đạo thần chân giới thuộc về hắn. Phần thân chân giới. Hồi lâu sau, tụi mình thì thào. Trong cảm thụ của hắn, hắn phát giác ra được tính mạng của mình sau khi đoạt xá chân giới thành công, cấp bậc cũng xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Những sự biến hóa này thúc đẩy cấp độ tính mạng của hắn không ngừng đột xác tới cao độ lớn hơn. Ở bên trong cảm ngộ, tụi mình yên lặng nhận thức tất cả, cho tới khi suy nghĩ của hắn giống như là biến thành một hơi thở, điềm đạm chậm chạp, tụi mình mới mở mắt. Bên cạnh hắn có lão già thiên linh nhìn lại. Trong nháy mắt, khi hai mắt đối mặt, lốc xoáy trong tinh không bỗng nhiên biến mất, dung nhập bên trong lòng bàn tay phải của hắn, hóa thành một linh hồn. Đoạt xóa cả một chân giới, trở thành phân thân có cảm giác thế nào? Lão già thiên linh mở miệng. Nhưng mà đáng tiếc, cái phân thân chân giới này ngoại trừ một chút uy áp thiên uy, thì lại chẳng có những thủ đoạn thần thông khác. Tô Minh trầm mặc một chút, bình tĩnh nói. Giới này bất diệt, thì hồn của ngươi sẽ bất diệt. Giới này chưa mất đi ý thức thì ngươi sẽ là vĩnh hằng. Đó chính là một tọa hóa lớn nhất. Còn về thủ đoạn thần thông thì không phải là có. Nhưng mà những thứ này là những thứ mà tu sĩ có thể suy tư hiểu ra được. Có lẽ chờ ngươi trở thành đạo thần chân giới một thời gian thì ngươi sẽ tự động hiểu ra. Lão già thiên linh nhìn, giờ phút này giống như hắn trông giống như bình thường. Nhưng mà tụi mình cũng nhận ra ở trong tâm thần của lão già này đang hơi hâm mộ mình một chút. Không dùng tư duy của tu sĩ cũng có thể hiểu ra được. Tô Minh trầm mặc, cẩn thận suy nghĩ những lời nói này của lão già. Xong, sáng với cảm ngộ của hắn, khi mà đạt xá đạo thần chân giới, dù sao lão già này cũng đã sống quá nhiều năm, một chút xíu nữa là đạt tới tiên linh, cho nên kiến thức đã vượt xa cả Tô Minh rồi. Chẳng qua trước khi Tô Minh chưa có ai giống như hắn, cho nên lão già này là cũng không thể nào biết được cụ thể. Ta hẳn là hiểu đúng rồi. Hai mắt của Tô Minh bỗng nhiên lóe sáng, hắn chậm rãi mở miệng. Tay phải của hắn nâng lên, điểm một chỉ vào tinh không phía trước. Một chỉ này lập tức khiến cho tinh không kia đột nhiên có lực lượng bốn phương ngừng tụ, trong chốc lát liền hóa thành những viên thiên thạch khổng lồ. Những viên thiên thạch này vừa xuất hiện liền nhanh chóng gào thét về phía xa, chớp mắt đã có cả ngàn vạn viên thiên thạch tràn ngập trong khoảng không. Thời điểm chúng nó đi xa, liền hóa thành cầu vồng, lộ ra ánh sáng chói mắt. Không thể nào dùng tư duy của tu sĩ để cảm ngộ phân thân cảnh giới hóa thần, vậy thì là phải coi mình là một ý chí cao nhất của giới này. Từ không sẽ biến thành có, tất cả đều chỉ là một ý niệm. Tô Minh thì thào, tay phải điểm về hướng khác một chỉ. Lập tức tinh không có những chỗ vặn vẹo, trong chốc lát xuất hiện một ngôi sao. Ngôi sao này to lớn lên rất nhanh, chớp mắt đã hóa thành một ngôi sao nguyên vẹn. Hai mắt của Tô Minh tỏa ra hào quang sáng ngời, phất tay một cái, tinh không nổ vang, một khe hở cực kỳ lớn đoạt ra một tiếng rồi xuất hiện, chiều dài là phải tới vạn trượng, thoạt nhìn mà cảm thấy giật mình. Phân thân chân giới, ý niệm lực, lấy ý của trời xanh, dùng niệm đổi lấy vô cùng. Tô Minh thì thào, bỗng nhiên đôi mắt của hắn lóe lên tia sáng màu đỏ, lập tức có một tia chớp màu đỏ ầm ầm giáng xuống trong hư vô, đánh thẳng tới ngôi sao. Ngôi sao chấn động, trực tiếp hóa thành hư ảo. Đây là kiếp. Vào lúc Tô Minh thì thào, hai mắt của lão già thiên linh co rút mãnh liệt, thiên biến vạn hóa chỉ ở một ý niệm. Đó chính là một thần thông phân thân cảnh giới hóa thần. Như vậy nếu như là dung hợp với bản tôn của hắn sau này, có sự biến hóa mới. Tô Minh lại trầm ngâm, khóe miệng của hắn dần dần lộ ra nụ cười, tay phải nhấc lên trên vung về phía tinh không xa xôi. Lập tức ở trong tinh không cách Tô Minh cực kỳ xa đó, nhưng mà vẫn ở bên trong đạo thần chân giới. Giờ phút này, bốn thân ảnh giống như là đang rút lui rất nhanh, muốn rời ra khỏi đạo thần chân giới. Đột nhiên, trong tinh không nổi lên sóng gợn. Đó là một nam tử trung niên. Nam tử này mặc áo bào màu xám, lúc trước được Tô Hiên Y phái đi để điều tra khí tức của Minh Chi Niệm. Chẳng qua lại chưa chờ đợi hắn điều tra ra kết quả, Tô Minh đã triển khai đoạt xóa đạo thần chân giới, khiến cho Tô Hiên Y không thể nào không xuất hiện tranh đoạt. Tô Hiên Y thất bại, nam tử trung niên này vẫn còn chưa kịp rời đi. Hôm nay sắc mặt của hắn trắng bệch, thân thể đã hóa thành một cầu vồng. Giờ phút này ý niệm duy nhất trong đầu là dùng thời gian ngắn nhất để rời ra khỏi đạo thần chân giới, trở lại Minh Hoàng chân giới. Nhưng mà theo sóng gợn âm thầm xuất hiện tinh không xung quanh hắn, sắc mặt của nam tử này lập tức biến đổi. Ngay trong nháy mắt, khi mà thần sắc của hắn biến hóa, đột nhiên trong tinh không phía trước, vô số sóng gợn ngừng tụ, đã thình lình hình thành một minh môn cực kỳ lớn. Cánh cửa khổng lồ, giống như là có thể chống được cả trời xanh. Trong chớp mắt, khi mà nó xuất hiện, lập tức hai mắt của nam tử co rút, tâm thần hoảng sợ. Dung hợp với bản thân ta xong, minh môn của ta chính là minh môn của đạo thần. Cửa này vừa xuất hiện, hữu trong vô sinh. Khóe miệng của Tô Minh lộ ra nụ cười. Trong chớp mắt, minh môn trước mặt của nam tử kia đột nhiên mở ầm một tiếng. Khi minh môn này mở ra, nam tử ở trong đó lập tức phát ra tiếng kêu thê lương và thảm thiết. Thân thể của hắn nhanh chóng héo rũ, linh hồn, sinh cơ, huyết nhục, thậm chí là tất cả những tồn tại của hắn đều tiêu tán trong một phạm vi lớn. Cho tới khi Tô Minh mở minh môn này, mở ra một khe hở bằng ba ngón tay, nam tử trung niên mặc áo bào màu xám này biến mất hoàn toàn trong những tiếng kêu la thảm thiết. Tất cả những dấu vết này tồn tại của nó đều đã bị minh môn kia hấp thu. Ý kiếp, minh môn, còn có... Ánh mắt của Tô Minh lộ ra vẻ suy tư, cho tới khi ở trong đầu của hắn hiện lên hình ảnh trong trí nhớ. Trong hình ảnh này có một đôi tay đang không ngừng dùng dây thừng để bệ thành một con rối cỏ. Dần dần, con rối cỏ hình thành, chủ nhân của đôi tay này ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười yêu thương. Đó là vừa hài kịch phụ thân ở trong trí nhớ của Tô Minh. Một cảnh nhà khó quên. Đúng là phương pháp kết cỏ này khiến cho Tô Minh hiểu ra được lực lượng nguyền rủa. Dùng cỏ, nguyền rủa, ngừng tụ lực lượng thiên địa giáng xuống. Thuật pháp thần thông này đã trợ giúp Tô Minh rất lớn trong cả đời. Giờ phút này hắn đoạt xá đạo thần chân giới, đã có phân thân chân giới sau lưng, hắn lại nhớ tới thuật nguyền rủa đó. Thời gian dần dần trôi, ý niệm ở trong đầu của hắn lập tức sinh sôi. Dùng lực lượng của một chân giới ngừng tụ người cỏ, hóa thành lực lượng nguyền rủa. Uy lực của nó không biết sẽ thế nào. Tâm thần của Tô Minh khẽ động. Trong nháy mắt, thần thức của hắn tản ra. Tinh không của đạo thần chân giới bỗng nhiên chấn động, giống như là cả tinh không trở thành một cây cỏ khổng lồ. Thời gian trôi qua, nó dần dần xuất hiện những vệt bệnh. Theo ý chí của Tô Minh, vô tình lại kết một chỗ, cho tới khi hình thành một con rối đạo thần bằng cỏ. Con rối này người ngoài là không nhìn thấy. Nó tồn tại ở trong tâm thần của Tô Minh. thuật pháp này tập hợp niệm, tập hợp lý giải về thuật pháp nguyền rủa của Tô Minh. Dùng đạo thần làm gốc, lấy ý niệm này làm dây thừng, dùng nguyền rủa để kết lại. Khi đó, vừa xuất hiện dấu hiệu hoàn thành, hai mắt của Tô Minh bỗng nhiên mở bừng. Trong nháy mắt khi hai mắt của hắn mở ra, đột nhiên toàn bộ đạo thần chân giới chấn động mạnh một cái, giống như là tất cả những điều này trong chớp mắt sẽ hóa thành một thuật nguyền rủa, theo tay phải của Tô Minh nâng lên mà hướng về phía tinh không xa xa, chỉ về phía Minh Hoàng chân giới. Tô Minh lập tức cảm nhận thật rõ, ý chí của phân thân chân giới này, kể cả thiên ý linh tên của hắn ở trong tích tắc đã trở thành một màu đỏ thấm, mang theo lực nguyền rủa ăn mòn rất mãnh liệt, trở thành một sợi tơ máu màu đỏ. Sợi tơ này dùng một tốc độ không cách nào hình dung, trong nháy mắt đã đi rất xa. Trong đó ẩn chứa ý thức của Tô Minh, ẩn chứa tất cả của đạo thần chân giới, cùng tỏa ra khí tức khiến cho tâm thần của Tô Minh chấn động, khiến cho lão giả thiên linh bên cạnh sắc mặt đại biến. Đây là ý chí của Tam Hoàng. Lão giả thiên linh nghẹn ngào nói, nhưng mà lập tức phát hiện ra một chỗ bất đồng. Sợi tơ màu đỏ nguyền rủa mà Tô Minh ngưng tụ ra đây không phải là ý chí của Tam Hoàng, mà là cực kỳ tiếp cận với nó mà thôi. Tô Minh, hãy mau thu hồi thuật này. Lão giả thiên linh vội vã nói, cũng tỏa ra thần thức, hóa thành thiên ý, lao thẳng tới những sợi tơ màu đỏ đó, muốn ngăn cản nó lại. Tâm thần Tô Minh máy động. Cũng trong lúc đó, hắn có một loại cảm giác mãnh liệt là ngoài hắn ra, thì ở trong Tam Hoàng đại giới còn có ba ý chí của chân giới khổng lồ khác. Ngoài ba ý chí này là còn có một sự tồn tại không cách nào hình dung được, dường như chỉ có một ý niệm có thể phong ấn hắn và ba ý chí khác. Ý chí đó giống như đang ngủ say, nhưng mà ở trong lúc mà nó ngủ say lại khiến cho Tô Minh cảm nhận được cấp độ tính mạng của nó, đó là chủ nhân của Tam Hoàng. Nhưng mà ý chí này trong nháy mắt khi mà lực lượng nguyên rủa của Tô Minh tràn ra, xuất hiện dấu hiệu một tia tỉnh lại. Điều này khiến cho tâm thần của Tô Minh chấn động, cũng lập tức thu hồi thuật nguyền rủa, khiến cho nó tiêu tán ở trong hư vô. Người cũng cảm nhận được sao? Lão già thiên linh nhìn chằm chằm vào Tô Minh, thần sắc lộ ra vẻ phức tạp, đồng thời không cách nào tin được với thuật pháp của Tô Minh. Vậy đó là ý của Tam Hoàng sao? Tô Minh trầm mặc một lát, rồi lại nói. Không sai, đó chính là ý chí đang ngủ say của Tam Hoàng. Nó liên quan tới tất cả. Người không nên hỏi nó. Sau khi hoàng kiếp của người giáng xuống, khi mà ta xác định được suy đoán của mình, thì ta sẽ nói cho người biết đáp án. Nhưng trước đó, nó quyết không thể nào thức tỉnh được. Thuật pháp vừa rồi ngươi thi triển, nhớ kỹ là ngạn vạn bất đắc dĩ thì quyết không thể nào dùng được. Thuật này có thể rung động không thể nói. Lão giả thiên linh lộ ra vẻ ngưng trọng nhìn Tô Minh. Hết chương. Hết tập 213. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.